Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 553, chỉ mành treo chuông, châu chấu đá xe, không biết lượng sức, chứng kiến Diệp Huyền động tác, Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, đón lấy cũng không chậm trễ, tạo hóa Ngọc Diệp Linh Quang Đại Phóng, từng đạo phép tác liên tục theo trong hư không hiện lên. Sau đó nhập vào tạo hóa ngọc trong đĩa, mà theo từng đạo phép tắc tiến nhập, tạo hóa ngọc Diệp Linh Quang cũng bộc phát mạnh mốc, lạnh lùng xem Diệp Huyền một cái. Thiên Đạo lạnh lùng nói, tuy là hỗn độn thanh liên chính là cùng tạo hóa ngọc Diệp một cái cấp bậc chí bảo, thế nhưng ngươi cùng ta kém quá xa. Vừa nói, Thiên Đạo vung tay lên, đã thu nhận đầy đủ phép tắc tạo hóa ngọc Diệp trực tiếp hóa thành nhất đạo linh quang hướng đang ở xúc lực Hồng Quân đám người đánh giết tới. Thấy thế, Diệp Huyền chẳng nói câu nào, thế nhưng thân thể cũng đã lặng lẽ ngăn ở Hồng Quân đám người trước người. Toàn thân pháp lực chút nào không keo kiệt hướng hỗn độn thanh liên bên trong vọt tới. Mà lấy được Diệp Huyền pháp lực chống đỡ sau, hỗn độn thanh liên linh quang đại phóng, đem Hồng Quân đám người bao phủ tại trong. Mà tạo hóa ngọc Diệp cũng là không chút nào tránh, thẳng tắp liền hướng lấy hỗn độn thanh liên đụng tới. Tất cả mọi người đang nhìn nơi này, bọn họ đều biết, thắng bại thì ở lần hành động này. Nếu như Diệp Huyền chặn hỗn độn thanh liên, như vậy Hồng Quân đám người liền có thể thuận lợi hoàn thành hợp kích, từ đó trọng thương thậm chí diệt sát Thiên Đạo. Ngược lại, nếu như Diệp Huyền không có ngăn trở, Thiên Đạo cắt đứt Hồng Quân đám người xúc lực, như vậy cũng liền có nghĩa là không ai lại có thể đối Thiên Đạo tạo thành đe dọa. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, rốt cục, tạo hóa ngọc Diệp cùng hỗn độn thanh liên đụng vào nhau. Thứ mục linh quang chiếu sáng cả hỗn độn. Sau một khắc, tạo hóa ngọc Diệp quang mang chợt ảm đạm xuống. Nhưng mà không đợi mọi người cao hứng, hỗn độn thanh liên liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ngay cả Diệp Huyền cũng phải nhận dây dưa chợt phun một ngụm huyết, liên đới lấy bay ra ngoài. Mà tạo hóa ngọc Diệp tuy là linh quang ảm đạm nhiều, nhưng là lại như cũ phương hướng không thay đổi hướng Hồng Quân đám người đánh tới. Mỗi người ánh mắt đều trở nên ảm đạm, mưu đồ lâu như vậy, cuối cùng vẫn là muốn thất bại trong gang tấc sao? Tạo hóa ngọc Diệp rời Hồng Quân đám người càng ngày càng gần, thế nhưng Hồng Quân mấy người lại không chút nào tránh được ý tứ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, mặc dù bọn họ né tránh một kích này, nhưng là không có cách nào tạo thành hợp kích, bọn họ đã mất đi cùng Thiên Đạo đối kháng vốn liếng. Đã như vậy, ngược lại sớm muộn gì đều là bại, không bằng đánh cuộc một lần. Đánh cuộc bọn họ có thể ở tạo hóa ngọc Diệp tới người trước có khả năng đánh ra một kích này. Đánh cuộc bọn họ có thể chịu được cái này đã bị Diệp Huyền cắt giảm hơn phân nửa lực công kích một kích. Mà nhìn không nhúc nhích Hồng Quân mấy người, khác mọi người dĩ nhiên là minh bạch bọn họ ý nghĩ, nhẹ nhàng thở dài, tiếp dẫn đứng lên. Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Không đợi kẻ khác kịp phản ứng, tiếp dẫn muốn làm gì? Sau đó bọn họ liền thấy tiếp dẫn làm việc nghĩa không được chùn bước ngăn ở Hồng Quân cùng người trước mặt, ầm ầm tự bạo. Sư huynh, Chuẩn Đề đưa tay muốn kéo ở tiếp dẫn, nhưng là lại cái gì cũng không kéo. Một vị thánh nhân cấp bậc tồn tại tự bạo, uy lực nếu là phóng ở trên mặt đất đủ để phá hủy hơn nửa Hồng Hoang. Nhưng mà đối mặt với bạo tạc trùng kích, tạo hóa ngọc Diệp chỉ là linh quang lại ảm đạm một ít, lại vẫn hướng Hồng Quân đám người đánh tới. Thấy thế, Chuẩn Đề con mắt tức khắc đỏ lên. Sư huynh há có thể chết vô ích. Nói xong, Chuẩn Đề cũng là không chút do dự ngăn ở Hồng Quân đám người trước người. Thấy thế, Cần Bồ Đề nhẹ nhàng thở dài, cũng là một bước tiến lên. Hắn và Chuẩn Đề bản làm một thể, Chuẩn Đề muốn chịu chết, hắn tự nhiên không thể sống một mình. Hai tiếng kinh thiên động địa bạo tạc lại lần nữa vang vọng hỗn độn. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng là, tạo hóa ngọc Diệp y nguyên giống như không có chịu ảnh hưởng một dạng hướng Hồng Quân đám người đánh hạ. Hít sâu một hơi, Tổ Long ngửa mặt lên trời thét dài. Chư vị, chúng ta há có thể để cho tiểu bối kiếm danh tiếng. Nói xong, Tổ Long làm việc nghĩa không được chùn bước hướng Tạo Hóa Ngọc Diệp phóng đi. Ha ha ha, lão cá trạch, không nghĩ tới ngươi cũng có phần này hào hùng. Đã như vậy, bản vương há có thể rớt lại phía sau. Tổ Long phía sau, Kỳ Lân Vương cũng là cười lớn xông lên. Làm bộ làm tịch, Phượng Tổ xem thường kêu một tiếng. Thế nhưng cũng không chút do dự xông lên. Nhìn theo ở phía sau Phượng Tổ còn có Kỳ Lân Vương. Tổ Long cười ha ha một tiếng. Đã như vậy, cùng đi, cùng đi. Nhất đạo, hai đạo, ba đạo, thứ mục linh quang xông lên trời không? Lại là ba tên thánh vị tự bạo. Nhưng mà, tuy là Tạo Hóa Ngọc Diệp linh quang tại lần này tiếp tự bạo bên trong đã ảm đạm tới cực điểm. Nhưng là lại vẫn không lay động hướng Hồng Quân mấy người oanh đánh tiếp. Dư trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ những thứ này chuẩn thánh, coi như là muốn tự bạo, cũng không kịp chạy tới Hồng Quân đám người trước người. Loại này cấp bậc chiến đấu, đã hoàn toàn không phải chuẩn thánh có thể chen tay vào. Mắt thấy Tạo Hóa Ngọc Diệp phải đánh đến Hồng Quân bọn người trên thân. Đây là thiên đạo một kích toàn lực, tung nhưng đã bị suy yếu vô số lần. Thế nhưng nếu là chính diện đánh vào Hồng Quân bọn người trên thân, không ai thấy cho bọn họ có thể gánh nổi. Mà liền tại tất cả mọi người sa vào tuyệt vọng thời điểm, một tiếng miểu viễn thở dài lại đột nhiên tại trong hỗn độn vang lên. Xem ra, lão đạo ta tới cũng chưa muộn lắm. Một cây cành liễu nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh theo trong hỗn độn bay tới. Chỗ đi qua, hết thảy đều tĩnh không động. Sau đó, cái kia cành liễu đứng ở Tạo Hóa Ngọc Diệp trước. Một tên râu tóc bạc phơ, lông mi thật dài, y phục thư thái trường bào màu trắng lão đạo theo cành liễu tới phòng tiến chậm rãi đi tới. Nhìn như chậm chậm, thế nhưng mỗi một bước lại phảng phất vượt qua vô số không gian một dạng. Qua trong giây lát sẽ đến giữa sân, nhàn nhạt quét một vòng giữa sân tình cảnh. Lão đạo cười khẽ, không nghĩ tới, mới vừa đến trận, liền đến lượt lão đạo ta liều mạng a. Không nói gì, bởi vì không ai có thể nói. Trừ Hồng Quân mấy người bên ngoài, tất cả mọi người, tất cả vật phẩm, bao gồm thiên đạo cùng Tạo Hóa Ngọc Diệp ở bên trong, đều động một cái cũng không thể động. Hắn kêu nhướng mày, giờ này khắc này, phàm là chạm tới thiên đạo cảnh giới người cũng có thể cảm giác được. Nhướng mày cả người đều đang thiêu đốt. Hắn pháp lực, hắn nguyên thần, cùng với hắn pháp tác. Nhướng mày là chỉ dựa vào không gian nhất đạo đạt đến thiên đạo cảnh giới tồn tại. Nói riêng về đối không gian nhất đạo trưởng khống, mặc dù thiên đạo cũng không ra bên phải. Sở dĩ, khi hắn bỏ đi hết thảy, chỉ vì phong ấn mảnh không gian này mấy hơi thở thời gian lúc, liền liền thiên đạo cũng không thể động đậy chút nào. Mà hết thảy này đại giới, chính là mấy hơi thở sau, nhướng mày hết thảy đều sẽ tiêu tan thành mây khói. Thật sâu thở vào một cái, Hồng Quân nói, lão bằng hữu, người đến chậm một bước nữa, tất cả mọi người phải chết. Nhướng mày không có nói gì, chỉ là thản nhiên nói, sau ba hơi thở, lão đạo ta sẽ tiêu tan thành mây khói. Đầy đủ, Hồng Quân gật đầu, giơ tay lên trong trảm đạo kiếm. Cùng lúc đó, hậu thổ phía sau lục đạo luân hồi không biết lúc nào đã dung hợp vào một chỗ, hóa thành một cái thâm thúy hắc động trôi lơ lửng ở hậu thổ trong tay. Nữ oa trên thân bạch quang hầu như đã hóa thành thực chất. Bàn cổ trong tay bàn cổ phủ dơ lên thật cao. Hầu tử cùng la hầu trên thân lại lần nữa sáng lên thứ mục linh sạch lần đầu tiên. Mặc dù động một cái cũng không thể động, thế nhưng thiên đạo trong mắt vẫn là xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.